Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang. Tập 29. Đến cuối bữa ăn, những người hầu gái của tiểu thư Kansas chia ra làm hai nhóm. Một nhóm vừa đàn giả hát, nhóm kia nhảy múa theo điệu nhạc. Tất cả các cô cho dù đàn ca hay nhảy múa cũng đều biểu lộ tài nghệ điêu luyện tuyệt vời. Trong khi những người hầu ấy hát các khúc tình ca, đôi mắt tiểu thư và đôi mắt tôi gặp nhau, trao đổi những lời lặng câm vô cùng ý nhị. Sau khi những người hầu ca múa xong, tiểu thư ngỏ ý mình cũng muốn hát một bài. Nàng bảo mang đến một cái ly, rồi ly rượu cầm tay, đôi mắt vừa dịu dàng, vừa cười cợt, hướng về tôi. Nàng cất lời hát một ca khúc, nội dung lời thơ đại ý như sau. Ôi, diệu kỳ sa chén rượu nồng, hơi men dịu dàng, hối thúc tim người thiếu nữ. Hãy mau chia sẻ ngọn lửa, đang rực cháy trong tim chàng trai. Tiệc xong, hương trầm được mang đến, quế thơm thượng hảo hạng của đảo Serendip. Từ một chiếc lư nhỏ bằng vàng nhẹ tỏa hương bằng bạc khắp gian phòng. Nước dùng để rửa tay sau bữa cũng là nước quế thơm. Tiệc tàn, mọi người quay quần, thưởng thức đàn ca múa hát cho đến tối. Thấy đêm đến, tôi ngỏ ý muốn cáo từ. Tiểu thư Kansas nói với thái độ không bằng lòng. Sao? Chàng lại vừa nghĩ tới chuyện từ giả chúng em. Chàng vừa ngỏ ý sẽ không làm điều gì trái ý em. Nên em hoàn toàn không chờ đợi dội nghe lời tạm biệt. Vậy ra, sự đón tiếp ân cần của chúng em không đủ làm chàng thôi nghĩ tới chuyện dội ra về nữa sao? Đối với một người đàn ông vừa ngỏ ý mình đang say đắm, sự nôn nóng của chàng thật đáng lạ. Mọi người tình nhân đều chờ đợi đêm đến, riêng chàng lại sợ ban đêm. Thưa tiểu thư, nàng chưa thấu hết nỗi lòng của kẻ này. Tôi dội thanh minh. Nàng trách tôi chưa cảm kích về lòng đón tiếp nhiệt thành. Thật ra, đó lại là điều làm êm ái lòng tôi nhất. Chẳng là, tôi sợ mình quá lạm dụng lòng tốt của tiểu thư. Đáng ra, nàng không nên trách tôi. Ngược lại, nàng hãy thương tôi, đã phải khó khăn biết bao nhiêu mới thốt ra được lời xin cáo biệt. Chàng không nên cầu xin sự thương hại. Lẽ ra chàng phải tự hiểu. Lẽ nào chàng buộc một người con gái phải thốt ra điều ấy? Ồ! Vậy là nàng đồng ý cho phép tôi lưu lại trong dinh cơ của nàng đêm nay. Sau những điều tôi vừa nói, chàng muốn tin sao thì tùy. Tôi cảm thấy cách xử sự của chàng quá ư lãnh đạm, dường như chưa thể hiện đúng những tình cảm nồng nhiệt trong tâm can chàng. Ngày thứ 159. Tôi vợ nói, nàng sẽ xúc phạm tôi lắm lắm nếu cứ nghi ngờ tôi lãnh đạm. Tôi tiếp tục phân trần với những lời lẽ dịu dàng, mê say nhất. Tuy nhiên không thể không nói thật, trong lòng tôi lúc này đang có chút lo âu. Tôi thuật cho nàng rõ, khi vừa đặt chân đến kinh thành Serendip, tôi đã được người bạn hàng của phụ thân tôi đón tiếp thân tình như thế nào. Tôi nghĩ lúc này chắc ngài Habib đang lo lắng không hiểu tôi đi đâu suốt cả ngày. Và đêm nay, nếu tôi không trở về nhà, hẳn ngài còn lo lắng băn khoăn hơn. Tiểu thư Kansas tin lời. Nàng chia sẻ với tôi sự cần thiết phải làm cho ngài Habib yên tâm. Xong nàng dứt khoát, không để cho tôi tự mình quay về thưa với ông ấy. Cho dù tôi không tiếc lời thề tốt rồi, sẽ trở lại đây ngay tức khắc. Nàng e ông Habib vốn là người thận trọng, sẽ ngăn cản không cho tôi tự do chạy theo tiếng nói của trái tim. Nàng chỉ đồng ý cho tôi báo tin bằng thư. Đã thế, nàng lại cấm không được kể ra một chi tiết nào về những chuyện xảy ra với tôi trong ngày, càng không được nói rõ lúc này tôi đang ở đâu. Nàng nghi ngại tới mức muốn đọc từng câu cho tôi viết bức thư. Vì vậy, trong thư gửi ngài Habib, Tôi chỉ nói có một công việc cực kỳ quan trọng buộc tôi phải hoãn chuyến khởi hành ngày mai, và tôi xin phép vắng mặt ít hôm nữa mới trở về nhà. Xin ông chớ sốt ruột về chuyện ấy. Sau khi cho người mang bức thư của tôi gửi ông Habib và yên tâm về việc tôi đã hoãn chuyến đi, nàng dẫn tôi đi xem tất cả mọi nơi trong dinh cơ của nàng. Đầu đầu cũng nhìn thấy vẻ huy hoàng tráng lệ, thật xứng đáng dinh một quan tể tướng đầu triều. Sắp đến giờ đi nghỉ, tiểu thư thân hành dẫn tôi đến gian phòng dành riêng cho tôi. Đây không phải là phòng ít sang trọng nhất trong dinh cơ này. Nàng để tôi lại đấy và lui ra. Tiểu thư vừa quay gót, đã thấy nhiều người giúp việc bước vào. Ai cũng xăm xăm lo hầu hạ tôi sao cho chu đáo. Họ mang đến cho tôi bộ đồ ngủ thật sạch sẽ, thật lịch sự, rồi giúp tôi lên giường nghỉ. Khi chỉ còn lại một mình, tôi lang mang suy nghĩ về tình huống của mình hiện nay và bâng khuâng tự hỏi. Những chuyện này rồi sẽ đưa ta đi đến đâu? Đối với ta, đây quả là một duyên số sáng ngời. Ôi, cơ ngơi mới sang trọng, mới giàu có làm sao? Có nên mơ ước chăng rồi ta sẽ làm chủ nó cùng một gia nhân xinh đẹp dường kia? Không đâu, không phải thế đâu, hỡi Abul Fauri. Tất cả những cảnh ấy, người ấy, đâu có để dành riêng cho anh. Chớ vội mừng, số phận thường chăng ra những cạm bẫy. Hoặc là rồi tất cả sẽ tan biến đi giống như trong một cơn mộng. Mọi tráng lệ huy hoàng làm cho anh say sưa, rốt cuộc chỉ có trong giấc mơ. Những suy tư trên làm tôi thật sự băn khoăn. Nhưng rồi tôi lại tự trách mình, sao lại quá lo xa vô căn cứ. Tiểu thư canh sách đánh lừa tôi, phỏng có lợi ích gì cho nàng. Tôi không nên ngờ vực tấm lòng nhân hậu ấy. Bộ dạng mọi gia nhân nam cũng như nữ trong nhà đều tỏ ra rất nghiêm túc, tự nhiên trước việc này. Và tôi nhiều lần quả có nhìn thấy qua ánh mắt nàng tình yêu say đắm. Như thế đấy, khi lo âu, khi tin tưởng, suốt đêm lòng tôi như con thuyền chao đảo với hai cơn gió mạnh thổi ngược chiều. Suốt đêm hôm ấy, tôi không sao chợp mắt. Cho đến khi trời sáng hẳn, tôi vẫn cứ trằn trọc lan man với những suy tư của mình. Mặt trời rọi vào phòng, càng làm bật rõ hơn sự sang trọng của đồ đạc bên trong. Choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, tôi cứ ngỡ như đây là một tòa lâu đài trong thần thoại. Tôi vừa đứng lên, những người hầu hôm qua giúp việc tôi nghe tiếng bước chân đi lại trong phòng, đã bước vào mang theo nhiều bộ áo khoác thật sang cho tôi thay. Tôi chọn một chiếc áo dài màu xanh lá cây, có thêu hoa văn trang nhã bằng kim tuyến. Tôi vừa trang phục xong, nàng canh giác được người nhà báo. Tôi đã có thể tiếp khách được rồi. Liền bước vào phòng, hỏi tôi đêm qua có được yên giấc không. Tôi đáp suốt đêm qua tôi chỉ mong cho trời chóng sáng để được gặp lại nàng. Nàng mỉm cười nói bản thân nàng cũng chẳng mấy khác, cho nên tin lời tôi vừa thốt ra là chân thành. Ngày thứ 160. Tôi sống như vậy 8 ngày trong dinh của tiểu thư tham sát, được đối xử trọng thị như một nhà vua. Tiểu thư tỏ ra rất quyến luyến tôi, nàng không từ bất kỳ cử chỉ nào để bày tỏ tình cảm yêu thương cũng như sự quan tâm nàng dành cho tôi, trừ các ân huệ cuối cùng các chàng trai vẫn đòi hỏi ở người mình yêu. Một hôm, hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn thì tiểu thư Kansas nói với tôi như sau. Chàng Abul Fauri à, em rất hài lòng anh đã yêu em. Tin tưởng điều ấy, cuối cùng em quyết định sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của anh. Anh hãy cảm tạ thần ái tình đã bước đi hộ anh các gai nhọn của đóa hoa hồng. Anh đã tự mắt thấy em đối xử với anh như thế nào. Chẳng là gì, việc em giao phó tất cả gia tài, điền sản của em cho anh, em còn phó thác cả tấm thân em cho anh nữa. Nếu anh thật lòng yêu em, chắc anh không nỡ chê tấm thân ấy. Sau tất cả những việc đó, nếu em ngỏ lời yêu cầu anh một điều, anh có từ nan hay không? Tại sao nàng lại nghĩ thế, thưa tiểu thư? Tôi đáp với lòng biết ơn thật sự. Sao nàng lại nói thế mà không sợ làm phật lòng tôi? Chỉ cần nàng ngỏ ý, thân trai này sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng. Điều em sắp đòi hỏi đây, đồng thời cũng là một ân huệ nữa đối với chàng. Không rõ chàng có dám chấp nhận không, nếu như chàng quả thật yêu em. Tôi thốt lên. Xin hãy nói ra đi, thưa tiểu thư. xin đừng bắt tôi phải thấp thỏm đợi chờ lâu hơn nữa. Xin nàng hãy nói ra luôn. Điều ấy liên quan đến sự yên vui và danh dự của em. Xin chàng hãy hứa, xin chàng hãy thề là mãi mãi sẽ yêu em. Nàng thiết tha nói tiếp, để tránh nỗi buồn sau này, rồi sẽ phải chia lìa mỗi đứa một phương. Em xin chàng hãy thực hiện một điều cần thiết. Chúng ta phải long trọng làm lễ hôn phối thiêng liêng. Nếu như lời mở đầu của tiểu thư Can Sát làm lòng tôi tràn trề hy vọng và niềm vui, thì câu sau cùng này gây tác động ngược lại. Trước đây, tôi chưa bao giờ hình dung việc ấy, bởi nàng theo đạo thờ thần lửa, còn tôi là tín đồ Hồi giáo. Tôi vẫn ngỡ nàng chỉ muốn hai chúng tôi có quan hệ thầm lén với nhau. Sự khác biệt về tôn giáo làm sao cho phép chúng tôi có thể nghĩ khác. Bởi vậy, khi nghe nàng bộc lộ ý nghĩ thật, tôi bàng hoàng khôn xiết. Tôi rất bối rối, mặt tôi tái đi rồi đỏ ửng, mắt tôi cúi nhìn xuống chân. Trên mặt tôi lúc này, sự lo âu bối rối đã thế chỗ niềm vui thấp thỏm chốc lát trước đây. Thái độ ấy không thoát khỏi đôi mắt của tiểu thư đang chăm chú quan sát. Nàng dễ dàng hiểu ý nghĩ của tôi. Nàng cất giọng nói đầy kiêu kỳ và khinh rẻ. Ta không ngờ đề nghị ấy của ta lại gây nên cho anh sự khó chịu nặng nề như vậy. Ta tưởng anh sẽ hớn hở mừng vui cơ, đâu phải hoang mang buồn bã thế này. Ta cảm thấy ta bị xúc phạm, vậy ra anh cho việc hôn nhân với ta là một điều làm anh mất danh dự sao? Tôi vội chống chế. Thưa tiểu thư, tôi hiểu tất cả các giá trị cao sang khi nàng hạ cố cúi xuống, nâng tôi lên ngang địa vị của nàng. Song trời đã an bài một trở lực không thể nào vượt qua. Nếu nàng thấy hiện lên trên mặt tôi vẻ hoang mang buồn bã, ấy là tự tôi đang ngầm than thân trách phận, sao mình không có may mắn được phép nhận một lời nàng. Nếu được vậy, sẽ làm cho đời tôi đạt tới đỉnh cao quang vinh và lạc thú. Trước đây ta chỉ ngỡ trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc của anh là dòng dõi danh gia vọng tộc và tính tình cư nghị của ta. Thế mà ta đã vượt qua, ta đã hạ cố đưa tay giới xuống anh. Làm như vậy, ta tưởng đã dỡ bỏ hết mọi khó khăn trở ngại. Không ngờ, anh hãy nói cho ta rõ, trở ngại không thể vượt qua ấy là gì? Thưa tiểu thư, đây là tôn giáo của tôi. Tôi không dám vượt qua điều răn của người Hồi giáo, không được phép kết hôn với một phụ nữ, không chịu tuân theo giáo lý đạo Hồi. Nàng đáp, cũng như anh, ta cũng biết tôn trọng đạo giáo của ta chứ. Cho dù cho ta cả một vương quốc, ta cũng không đồng ý kết hôn với một người không cùng tôn giáo với ta. Cho nên ta đã tính, trước khi chính thức làm lễ thành hôn, anh phải từ bỏ cái ma giáo do đấng tiên tri của anh đề xướng và ép anh quy y theo đạo thờ thần lửa của chúng ta. Ta những mong rồi đây, anh sẽ thờ thần lửa và thần mặt trời. Nói cách khác, anh sẽ khước từ tôn giáo của anh để theo đạo giáo của chúng ta. Thú thật, ta đã làm lễ dân, thầm cầu xin thần mặt trời hãy chấp nhận làm tín đồ của ngài một chàng trai được ta vô cùng quý yêu tới mức hiến dâng tất cả tài sản của mình. Nhưng anh không muốn cho ta được hơn anh ở mỗi chỗ ấy. Anh đã coi rẻ cái vận may được làm bạn đời của ta. Và như vậy, giờ đây anh đã trở thành con người bội bạc nhất thế gian. Ngày thứ 161. Những lời cuối cùng này cùng với giọng nói của tiểu thư Can Sát khi thốt ra càng làm cho tôi thêm bối rối. Và sự bối rối ấy tôi không che giấu được, cứ hiện hiện trên nét mặt, khiến nàng càng thêm tức giận. Nàng không tiếc lời trách móc tôi, vừa trách vừa khóc, làm cho tim tôi như tan nát. Thật không có gì dây dứt dằn xé tâm can hơn khi một chàng trai đồng thời vừa muốn bảo toàn tình yêu, vừa muốn giữ vẹn đức tin của mình. Thiếu tí nữa, tôi ngã lòng trước những giọt nước mắt của người con gái. Thiếu tí nữa, tôi có thể hy sinh tất cả để giữ vẹn tình yêu, nếu lúc ấy tôi không có đủ đức tin mạnh mẽ. Tôi nghĩ hẳn lúc này được đấng tiên tri Mahomet đã truyền thêm sức mạnh cho. Tôi kiên quyết giữ trọn phận sự một tín đồ, đúng như các giáo lý của đạo tôi hằng bó buộc. Tiểu thư Kansas rất ngạc nhiên, sao lòng trung thành với tôn giáo đủ sức khiến cho tôi khước từ chiếm đoạt bản thân nàng cũng như sở hữu cả cái gia sản đồ sộ sánh mấy kho tàng. Hắn nàng từng được nghe kể về một số người theo đạo hồi nào đó đã không kiên định được niềm tin giống như tôi. Thái độ kiên quyết của tôi làm nàng buồn bã lắm. Tuy nhiên, vẫn hy vọng rồi đây tôi sẽ nghĩ lại và cuối cùng sẽ chịu khuất phục. Nàng chưa cho sự khước từ của tôi hôm nay đã là câu trả lời cuối cùng. Nàng nói, sự bất công và thái độ quá cứng nhắc của anh có thể rồi làm cho ta mất hết kiên nhẫn. Ta lấy làm xấu hổ, sao mình đã yếu đuối dừng chân lại để nhìn vào anh lúc đang đi trên phố. Tuy nhiên, ta tin rồi đây anh sẽ thay đổi ý kiến. Ta cho anh 8 ngày để suy nghĩ và quyết định. Ta không muốn sau này anh sẽ trách ta không để cho anh đủ thời gian cân nhắc và kịp thoát khỏi ngộ nhận. Nhưng sau thời gian 8 ngày ấy, nếu anh vẫn không chịu dứt khoát như ta đòi hỏi, nếu anh vẫn cứ tỏ ra không xứng đáng với tấm lòng của ta, thì ta báo để anh biết trước, nỗi hận thù của một người đàn bà bị xúc phạm rồi đây sẽ ghê gớm chừng nào. Nói xong, nàng rủ áo quay đi với thái độ đủ khiến cho tôi hiểu. Nếu tôi cứ khăng khăng không chịu chối đạo để cưới nàng, thì nàng chẳng ngại ngần đi đến những hành động cực đoan. Tâm trạng tôi lúc này thật nát ngổ như tương. Tôi sẽ chẳng có được một ngày hạnh phúc nếu tôi không chịu từ bỏ đạo hồi. Mà làm sao tôi có thể chối bỏ niềm tin của mình cơ chứ? Tôi thốt lên qua tiếng thở dài. Ôi, hỡi nàng can sát đáng yêu. Vậy là ta không còn có chút hy vọng nào với tay tới nàng nữa hay sao? Thằng ôi, ta không còn hy vọng được kết hôn với nàng. Nhưng ta lại không thể ép lòng, thôi đừng yêu thương nàng nữa. Cho dù đôi ta phải chia lìa, nàng vẫn vĩnh viễn ngự trị như một vị chúa tể trong trái tim ta. Suốt 8 ngày ròng tôi trở răng suy nghĩ. Tôi nuối tiếc cái hạnh phúc từng ước vọng và tưởng như đang ở trong tầm tay. Nhưng cho dù đau khổ đến bao nhiêu, tôi vẫn có đủ nghị lực để không thay đổi ý định của mình. Sau hạn định 8 ngày, nàng Kansas nhận ra tôi vẫn trơ trơ, chưa sẵn sàng làm như nàng mong muốn, lại gia hạn thêm cho 8 ngày nữa. Trong thời gian này, để tăng thêm sức mạnh, nàng không ngại ngần vận dụng tất cả những nét khả ái và khêu gợi nhất của nhan sắc mình, hy vọng làm cho tôi phải điên đảo. Cuối cùng, thấy thời gian kéo quá dài vẫn vô hiệu quả, nàng cho người mời tôi đến gặp. Người nhà đưa tôi đến gian phòng lộng lẫy nhất trong dinh cơ. Nàng đã chờ sẵn ở đấy với tất cả những người hầu gái. Lúc ấy, nàng ngồi trên một chiếc ngai nhỏ, kê cao hơn mấy bậc. Trong nàng có dáng dấp một quan tòa nghiêm khắc, chứ không phải thái độ một người tình đắm say. Tôi vừa run vừa bước tới gần cái ngai nàng ngồi. Tôi biết, xem cơ sự này, người ta yêu cầu tôi phải tỏ rõ thái độ lần cuối đây. Mặc dù đã có đủ thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời, lúc này tôi gần như người quản trí. Nàng cho tất cả những người ngoài cuộc lui hết ra khỏi phòng và lấy lại vẻ dịu dàng. Nàng nói với tôi, thế nào rồi, hỡi chàng Abul Fari? Cuối cùng, chàng đã biết điều hơn chứ? Những ngày suy nghĩ vừa qua, hẳn đã giúp cho con tim chàng trở lại xứng đáng với cảm tình của em. Nàng ngỏ những lời trên với thái độ dễ thương tới mức tôi không sao chịu đựng nổi. Quá tiếc rẻ đánh mất một người tình kiều diễm như vậy, tôi ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự bên chân ngai. Ngày thứ 162. Tiểu thư Tam Giác không thể nhìn thấy tôi trong tình trạng ấy mà không thương tình. Nàng vội bước xuống, săn đón cứu đỡ. Hồi tỉnh, tôi vừa mở mắt ra đã nhận ra nàng, thậm chí còn nhìn thấy một nét âu yếm trong sự chăm sóc của tiểu thư. Giọng yếu đuối, tôi nói với nàng, xin tiểu thư chớ quan tâm nhiều đến một con người bất hạnh, không xứng đáng với sự chăm sóc của nàng. Nàng ngắt lời tôi, quả thật, tôi nóng giận không phải không có lý. Nhưng mọi việc chỉ tùy thuộc ở anh. Nếu anh chân thành quay trở lại với tôi sẽ lấy thế làm sung sướng. Chứ dù tự trách mình sao quá ư yếu đuối, hãy quên hết đi mọi thứ trên đời, hãy nhận lấy con người đang ở trước mặt anh đây, hãy nhận như một của quý báu nhất, xứng đáng để anh yêu thương. Thưa tiểu thư, giọng tôi vừa đớn đau vừa tuyệt vọng. Làm sao tôi có thể hưởng thụ tấm lòng tốt của nàng với những điều kiện nàng đặt ra khắt khe như vậy? Vấn đề là được làm người bạn đời của tôi. Căn cớ gì trước một duyên phận may mắn dường này anh cứ mãi suy nghĩ đắn đo dường ấy? Vậy anh muốn cho tôi tin trên đời này còn có một cái gì khác thân thiết với anh hơn tôi? Đúng là nàng thân thiết với tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng liệu tôi có còn xứng đáng với nàng nữa hay không? Trong trường hợp tôi yếu đuối và hèn hạ tới mức làm giấy bẩn danh dự của mình, chối bỏ niềm tin thiêng liêng của mình. Nàng ngắt lời tôi với thái độ cực kỳ giận dữ. Hãy im mồm đi, đồ đểu. Chớ nên diễn ra lý này lẽ nọ để che giấu sự thật là anh chưa bao giờ yêu ta. Anh không còn xứng đáng với lòng tốt của ta. Đáng ra, ta phải tự lấy làm xấu hổ, cứ thúc ép hoài một người bội bạc như anh. Ta không còn gì đắn đo nữa, ta mặc thay anh với sự bội nghĩa của anh. Giọng nói của nàng làm tôi run bắn lên. Dứt lời, nàng im lặng hồi lâu, rồi với thái độ lạnh lùng không che giấu nỗi cơn giận sâu xa, nàng phán. Abul Fari, từ nay anh không bao giờ được gặp mặt ta. Hãy chờ lệnh, chẳng bao lâu nữa anh khắc rõ ta truyền ra sao về số phận của anh. Nói xong, nàng bước vội ra khỏi căn phòng với vẻ xúc động chẳng mấy khác sự xúc động của tôi trong giây phút ấy. Nhưng thật ra, nỗi lòng mỗi bên một khác. Lúc này, tôi hiểu ra, tình cảnh mình hiện nay rất đáng lo. Tuy giữa cơn say mê cuồng nhiệt, có lúc tôi nghĩ, thì coi như mình chết vì nàng. Có lúc do bản tính tự nhiên, tôi lại tính cách chạy trốn. Xong, làm sao trốn khỏi nơi này? Tôi bị giam lỏng. Tất cả mệnh lệnh của bà chủ đều được mọi người tuân theo răm rắp. Bởi vậy, mặc cho tôi suy tính ra sao hoặc hành động thế nào, vẫn không cách nào thông tin cho ngài Ha biết, chủ nhà tôi biết, tôi gặp hiểm nguy như thế nào và hiện đang ở nơi nào trong thành phố. Ngày nào tôi cũng chờ đợi người ta đến tuyên bố lời phán quyết. Nhưng chờ gần 3 tuần lễ, vẫn chưa nghe thấy ai đã động gì. Thấp thỏm chờ đợi một điều không may khi nó chưa đến, còn khổ tâm hơn khi xảy ra nỗi bất hạnh thật sự. Tôi muốn chấm dứt sự thấp thỏm ấy rồi đến đâu thì đến. Cuối cùng, giờ phút tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc đến. Một bữa sáng, tôi ngủ dậy sau một đêm đầy thấp thỏm lo âu như tất cả mọi đêm. Vừa mặc xong áo quần, chợt thấy 5-6 tên nô lệ của tiểu thư Kansas bước vào phòng. Họ dẫn theo một tớp người ăn mặc khác với những người dân trên đảo Serendip. Người trông có vẻ là trưởng toán, chăm chú nhìn tôi hồi lâu, không nói một câu. Sau đó, ông cất lời bảo tôi đi theo. Nghe giọng ông nói, tôi thừa hiểu không thể không vâng lời. Ngày thứ 163. Chúng tôi đi ngang qua tòa dinh thự. Khi tới cổng, sắp sửa bước ra ngoài, tôi hỏi một người, họ định đưa tôi đi tới đâu? Người ấy đáp, lát nữa anh khắc biết, lúc này tuyệt đối cấm chúng tôi không được nói ra cho anh rõ. Vậy là tôi đành đi theo tớp người ấy đến bến cảng, rồi lên tàu cùng với họ. Ngay lập tức, tàu nhổ neo dương bườm ra khơi. Khi tàu đã ra ngoài biển cả, người chủ tàu mới cho tôi biết họ là những người đến từ Vương quốc Gon Kong. Tiểu thư Kansas đã biếu tôi cho họ để làm nô lệ. Nàng đã dặn dò nhiều điều, quan trọng nhất là chẳng bao giờ cho tôi có thể tự do trở về bản xứ Basra. Ông ta không nói gì hơn và cũng chẳng hỏi han gì thêm về tiểu thư ấy. Từ đấy, tôi suy ra chắc nàng muốn giấu không để lộ cho ông biết tình cảm yếu đuối nàng từng có đối với tôi và nỗi nhục bị tôi khước từ, cho nên đã đặt với ông điều kiện không được tìm hiểu lý do tại sao nàng đuổi tôi đi. Cách trả thù của tiểu thư Kansas quá ra là như vậy. Tôi chẳng chút phàn nàn, hình như tôi còn cho nàng xử sự như vậy là nhẹ tay so với tội của tôi đối với nàng. Tôi chờ đợi hình phạt nặng nề hơn thế. Tuy nhiên, nghĩ tới chuyện sẽ chẳng bao giờ được gặp lại thân sinh cũng như trở về cố quốc, tôi cảm thấy thân phận làm nô lệ thật không sao chịu đựng nổi. Những ngày đầu, tôi buồn bã vô cùng. Tuy nhiên, biết làm sao được, đã lâm vào cảnh ngộ này thì phải tỏ ra thức thời. Tôi cố gắng phục vụ ông chủ hết mực tận tụy. Ông ta là một con người tốt bụng và không phải không trí tuệ. Tôi không chỉ nhất nhất làm tới nơi tới chốn mọi việc ông truyền bảo, mà còn tìm cách đoán trước ý muốn của ông để làm. Cứ như thế, dần dà tôi nhận ra ông mỗi lúc một hài lòng về tôi hơn. Tàu chúng tôi vòng quanh đảo Serendip để đi vào vùng Bắc vịnh Bengal. Đây là cái vịnh rộng lớn nhất châu Á. Hai nước Bengal cũng như Gôn Công ở về cuối vịnh ấy. Chúng tôi sắp tiến vào bên trong vịnh, chợt một trận cuồng phong nổi lên, một trận cuồng phong dữ dội như chưa bao giờ xảy ra ở vùng biển này. Chúng tôi cần có hướng gió chính nam đẩy con tàu lên hướng Bắc, thì cơn cuồng phong này lại thổi về hướng đông nam, ngược lại hành trình chúng tôi muốn đến nước Gôn Công. Tàu hạ hết bờm, tìm cách đi vòng để lách gió, nhưng tài nghệ cao của các thủy thủ vẫn không ngăn được nguy cơ. Nếu cứ tiếp tục lèo lái cố bắt con tàu đi ngược gió thì có thể làm đắm tàu. Thuyền trưởng đành hạ lệnh: "Thôi không chống chọi nữa, để mặc cho sóng gió dập dồi đưa đến đâu thì đến." Trận gió mạnh kéo dài suốt 15 ngày, cường độ lớn tới mức đẩy con tàu của chúng tôi đi cách xa hành trình đã định những 600 hải lý. Tàu trôi theo hướng gió, bỏ lại bên trái hai hòn đảo rất dài là đảo Sumatra và đảo Java, rồi trôi tiếp đến vùng quần đảo Molucca ở phía nam Philippines. Vùng biển này hoàn toàn lạ lẫm với thủy thủ con tàu. May sau, gió dịu dần và đổi chiều với cường độ vừa phải, mang lại niềm vui cho toàn bộ thủy thủ và hành khách trên tàu. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu bởi xảy ra một sự kiện lạ kỳ mà các vị Nga chắc khó tin là có thật. Chúng tôi phấn khởi tiếp tục cuộc hành trình, đã bắt đầu nhìn thấy phần đầu đảo Java và mạn đông của đảo ấy, thì mọi người nhìn thấy cách con tàu không xa lắm, một người đàn ông hoàn toàn trần truồng đang ra sức chống đỡ với sóng nước để khỏi bị nhấn chìm. Y ôm chặt một tấm ván, nhờ thế người nổi trên mặt nước và đưa tay ra hiệu xin chúng tôi cứu giúp. Vì lòng nhân ái, chúng tôi thả chiếc xuồng con đến vớt anh ta. Lòng nhân ái đáng quý thật, nhưng thú thật, có khi cũng rất nguy hại như trong trường hợp quý vị sắp nghe đây. Vậy là chúng tôi vớt người đàn ông ấy lên xuồng rồi đưa lên tàu. Ông ta trạc 40 tuổi, thân hình khá dị dạng, đầu to, mái tóc ngắn dày và xoăn tích, cái miệng cực kỳ rộng, khi mở ra để lộ những chiếc răng dài, nhọn quắc. Hai cánh tay gân guốc, đôi bàn tay rộng, các móng đều dài và cực nhọn. Không thể không nói đến đôi mắt giống hệt như mắt con hổ, mũi thì tẹt, nhưng hai hốc mũi khá to. Bộ dạng của y là mọi người hơi ngần ngại. Trong dáng vẻ y dữ dằn khiến chúng tôi đều từ lòng thương hại ban đầu chuyển ngay sang thành nỗi kinh dị. Ngày thứ 164. Khi con người tôi vừa mô tả được dẫn tới trước mặt ông chủ của tôi, ông tên là De Hout, y nói với ông như sau: "Thưa ngài, cảm ơn ngài đã cứu sống, không có ngài, hẳn tôi đến chết mất." Ông De Hout đáp: "Đúng thế, may mà kịp gặp chúng tôi, nếu không anh đã phải chết đuối." Y mỉm cười: "Sóng nước thì tôi chẳng sợ, tôi chỉ có thể sống nhiều năm liền trong nước, chẳng cảm thấy có chi bất tiện. Điều dày dò tôi nhiều hơn là cái đói. Cả một ngày trời vừa rồi, tôi không có cái gì cho vào bụng. Đối với một người háo đói như tôi, một ngày đã là quá dài. Bởi vậy, xin ngài cho vui lòng bảo anh em có thức gì, mang cho tôi ăn cho lại sức, vì tôi chịu đói cả một ngày trời rồi. Chẳng phải cầu kỳ đâu, các vị có sẵn thức ăn gì cho tôi dùng thứ ấy, thức gì tôi cũng chán được." Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên trước những lời lẽ ấy. Chắc hẳn trải qua tai nạn hiểm nghèo, anh chàng này đầu óc có vẻ không được bình thường. Ông chủ tàu cũng nghĩ vậy. Nhìn bộ dáng anh chàng háo đói, ông truyền mang ra các thứ thức ăn đủ làm no lòng 6 người đàn ông đang chờ bữa và lấy mấy chiếc áo quần cho y mặc tạm. Y nói: "Quần áo tôi chẳng cần, tôi lúc nào cũng trần như nhộng thế này." Ông chủ tàu nói: "Nhưng ông cũng nên nghĩ như vậy không được lịch sự lắm đối với chúng tôi chứ." Anh chàng cáo kỉnh: "Rồi các ông sẽ phải quen dần." Câu trả lời ấy càng làm cho chúng tôi nghĩ anh chàng này hơi quẫn trí. Đang đói, anh chàng sốt ruột, soạn bữa ăn gì mà lâu lạ đến thế. Y dậm chân xuống sàn tàu. Y hầm hè trong họng, đôi mắt sát nhân của y long lên sòng sọc. Cuối cùng khay thức ăn được mang ra. Y sà ngay xuống, ăn ngấu, ăn nghiến hết sạch trong một nhoáng, dưới các đôi mắt ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi, bởi bữa ấy như đã nói, đủ làm no bụng 6 người đàn ông háo đói. Khi đã quét sạch sành sanh mọi thứ trên bàn ăn, với giọng đầy quyền uy, y ra lệnh mang thêm nữa. Ông De Hau muốn thử sức xem anh chàng này ngốn được đến đâu, truyền nhà bếp cứ mang ra. Lần nữa, thức ăn cũng y như lần trước và vẫn được y quét gọn trong khoảng thời gian không lâu hơn mâm trước. Tưởng đến mức ấy là vừa, nhưng chúng tôi nhầm, y đòi thêm một khay nữa. Một người giúp việc ông De Hau lấy thế làm bất bình, định gây sự với y. Nhưng y đã chú ý quan sát và đề phòng. Ngay đến trả miếng đầu tiên, y đã tóm gọn người giúp việc đáng thương, dùng các món tay nhọn quắt xé xác anh ta ra. Mọi người rút gươm nhất tề xông vào hỏi tội, ít nhất cũng 50 tay đao kiếm tuốt trần. Mọi người thi nhau xông vào định kết liễu con người mang rợ ấy, và đều bàng hoàng nhận ra da của y còn rắn hơn kim cương. Các mũi đao, mũi kiếm đều gãy hoặc cùng mà chẳng sao chọc được qua da y. Y chọn lấy một thủy thủ hăng hái nhất, bóp chết anh ta trước con mắt kinh hoàng của cả đoàn thủy thủ trên tàu. Khi nhận ra đao kiếm không đâm thủng được người y, chúng tôi lại nhất tề xông vào, định quật ngã anh chàng và ném xuống biển. Nhưng chẳng sao động đến sợi chân lông của y. Không những tay chân y rắn như thép, y còn biết dùng các móng tay nhọn quắt bấu vào sàn tàu, và cứ thế trơ ra chẳng khác một gành đá luôn dẫn chảy trước muôn ngọn sóng xô vào. Đã không tỏ ra lo sợ trước thái độ chúng tôi, y còn mỉm cười mỉa mai nói: "Này các bạn, ta nói thật, các bạn xử sự như thế là nhầm rồi. Tốt hơn nên tuân lệnh ta. Ta đã hạ gục nhiều bọn bất trị hơn các bạn nhiều. Ta tuyên bố, nếu các bạn cứ nhất quyết cưỡng lại ý ta, thì ta sẽ cho tất cả các bạn mất mạng y như hai tên đồng nghiệp của các bạn vừa rồi." Ngày thứ 165. Chúng tôi nghe lạnh xương sống, chẳng ai dám kháng cự y nữa, đành phải đi lấy thức ăn và ngoan ngoãn mang ra cho y mâm cỗ thứ ba. Y lại ngồi vào bàn ăn. Có thể nói anh chàng này càng ăn càng như đói thêm, chứ chẳng cảm thấy no bụng bao giờ. Thấy rốt cuộc mọi người đều răm rắp tuân lệnh, y tỏ ra vui vẻ hơn. Y nói y rất tiếc bắt buộc phải đối xử với chúng tôi như vừa rồi, bởi y quý chúng tôi. Không được thủy thủ dắt lên khỏi biển mà cứ để y chơi dơi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, thì có thể y đã chết vì không tìm được cái gì cho vào bụng. Y mong rằng rồi sẽ gặp được con tàu nào chở nhiều thực phẩm đi ngang qua, y sẽ nhảy sang con tàu ấy và để cho chúng tôi yên. Y vừa ăn vừa ngòm ngoàm nói cho biết vậy. Y còn cười cợt, nói đùa với những người chung quanh nữa chứ. Thật tình, trong y cũng ngộ nghĩnh, mặc dù tình cảnh chúng tôi lúc này chẳng có gì để vui vẻ. Sau mâm cỗ thứ tư, y ngừng lại, và hai tiếng đồng hồ sau đấy, chưa thấy y đòi ăn uống gì thêm. Y chuyện trò với chúng tôi khá thân mật, y hỏi từng người nào đến, phong tục tập quán nước ấy ra sao, và đã từng có những chuyến phiêu lưu như thế nào. Chúng tôi hy vọng chừng ấy thức ăn nằm trong bụng y lên men bốc lên đầu, có thể làm cho y buồn ngủ. Ai nấy nôn nóng chờ đợi cái phút ấy đến, và ngầm hẹn với nhau. Một khi y ngủ say, sẽ nhất tề túm lại, nhất bỗng y ném xuống biển trước khi y kịp hoàn hồn. Đó là niềm hy vọng cuối cùng, bởi cho dù trên tàu có mang nhiều thực phẩm, song với cung cách như y từng dùng bữa vừa rồi, chẳng bao lâu mọi thực phẩm sẽ cạn kiệt. Nhưng hỡi ơi, hy vọng chúng tôi chỉ là sự hão huyền. Chúng tôi nói trước cho biết y chẳng bao giờ ngủ. Y bảo nhờ ăn nhiều, số thức ăn thừa ra bù đắp cho nhu cầu của cơ thể, cần có sự nghỉ ngơi để lấy lại sức như thông thường ở mọi người khác. Chúng tôi đau đớn thừa nhận thực tế đáng buồn ấy. Đáp những điều y hỏi, mọi người cố tình nói năng dài dòng, kể lể những chuyện không đâu vào đâu, làm cho y đến phát chán rồi buồn ngủ và chợp mắt. Song chẳng có kết quả. Mọi người đều than thân trách phận. Ông chủ mất hết hy vọng có thể trở về nước Gôn Công của ông. Đột nhiên, thấy trời trên đầu chúng tôi tối sầm lại. Thoạt trong, ai cũng nghĩ chắc một cơn bão đang hình thành. Cũng là điều đáng vui, vì gặp bão đôi khi hy vọng sống sót còn nhiều hơn sống trong tình cảnh này. Hy vọng con tàu xô vào một tảng đá ngầm ở gần một hòn đảo nào, dở tan ra, cho chúng tôi bơi vào bờ, may ra có người còn sống sót và thoát khỏi bàn tay tên hung ác kia. Bởi điều cầm chắc là sau khi chán hết mọi thực phẩm dự trữ trên tàu, anh chàng sẽ bắt từng chúng tôi để đánh chán dần. Mong gặp một cơn bão lớn, bão chưa đến, chúng tôi đã cầu trời cho con tàu đắm. Tuy nhiên, tất cả đều nhầm. Cái đám đen che khuất bầu trời mọi người tưởng là đám mây và hơi nước ấy, lại là một con chim đại bàng khổng lồ, loại chim gọi là rock, thỉnh thoảng xuất hiện trên không gian ở vùng biển này. Song con chim đang bay trên tàu chúng tôi là một con cực lớn, chưa ai từng nhìn thấy bao giờ. Con đại bàng ấy lao nhanh như chớp xuống con tàu, cắp lấy anh chàng độc ác và bay đi. Anh chàng bất ngờ, không kịp chuẩn bị đối phó. Ngay tất cả chúng tôi trên tàu, mãi một lát sau mới định thần hiểu ra chuyện ấy. Khi con chim đã bay lượn trên không trung cùng với con mồi quắt trong móng vuốt của nó. Chúng tôi chứng kiến một cuộc chiến kỳ lạ giữa con chim đại bàng và anh chàng hung tợn. Anh chàng sau phút bất thần, nhận ra mình bị con ác điểu bắt, liền quyết định đánh trả. Lúc này, hai tay anh ta được tự do, lập tức y đưa các móng tay nhọn cấu vào thân con chim xé nát và đưa răng cắn vào bụng con quỷ có cánh, ăn hết lông và thịt của nó ở vùng bụng. Chắc con chim đau đớn lắm, nó kêu lên một tiếng vang dậy cả vùng trời, rồi dùng vuốt móc đôi mắt anh chàng. Không còn nhìn thấy gì nữa, anh chàng vẫn không chịu buông tay. Y thò tay vào ngực, móc ra chán luôn quả tim con đại bàng. Cả hai con vật và người rơi xuống biển cả, không xa con tàu chúng tôi. Chúng ta sẽ xếp tập 29, nghìn lẻ một ngày tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Như Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.